Thế thúc, chương 21, chồng trước ẩn tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Uyển nghe lời này, trong lòng giật mình, liền quay đầu nhìn Thôi Lão Thái Thái. Chỉ thấy trên mặt nàng có mấy phần xấu hổ. Thôi Quý Lăng hiện tại đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Cái tuổi này còn không có thê tử, cũng không có nhi nữ. Nói đến đúng là một việc rất lạ. Chỉ sợ người bên ngoài đều nghĩ hắn mắc bệnh gì đó. Hiện tại trên mặt Khương Lão Thái Thái một dáng vẻ rất khiếp sợ. Bất quá Khương Thanh Uyển biết Thôi Quý Lăng không có bệnh tật gì. Chẳng những không có, mà trong chuyện phòng the rất bá đạo cường thế. Một chút cũng không có dáng vẻ ôn hòa như trước mặt người khác. Nhưng hắn bây giờ lại không có thê tử. Tôn Ánh Huyên lúc trước không phải mang hài tử của hắn sao? Như thế nào lại không có hài tử? Chẳng lẽ đứa bé kia không được sinh ra? Hay là sinh ra nhưng không sống được? Nàng thật sự muốn biết, nhưng lập tức lại nở nụ cười tự giễu. Nàng đời trước bị Thôi Quý Lăng phản bội, đều chết một lần. Chuyện của Thôi Quý Lăng còn quan hệ gì với nàng đâu? Nếu không phải thời điểm tại Hoán Y Cục Tôn cô cô một mực khuyên bảo nàng, để trong lòng nàng không còn cừu hận, sống nhẹ nhõm tự đắc một chút, nàng mới dần dần đem những sự tình kia coi nhẹ đi. Nếu không lúc này nhìn thấy Thôi Lão Thái Thái nàng đã đi qua quạt tai của nàng, nào đâu chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ này nghe nàng cùng Khương Lão Thái Thái nói chuyện như vậy. Bất quá Khương Thanh Uyển cũng biết thân phận nàng hiện mặc dù không thấp, nhưng muốn quạt tai Thôi Lão Thái Thái khẳng định là không được. Đầu tiên sẽ không qua được cửa ải của Khương Lão Thái Thái. Nàng nghĩ đời này ăn ổn bình thản sinh hoạt, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này như vậy. Nhưng nhìn thấy Thôi Lão Thái Thái hiện tại mặc dù ở nhà đẹp, mặc tơ lụa, nhưng cuộc sống trôi qua cũng không vui vẻ. Khương Thanh Uyển trong lòng vẫn cảm thấy có chút thoải mái. Nàng vẫn không thể nào quên hết được hoàn toàn những sự tình cùng những con người kia một cách sạch sẽ. Khương Lão Thái Thái sau khi hết khiếp sợ, khó nén trong lòng hiếu kỳ, lại hỏi, hầu ra đây là, vẫn còn chưa thành thân. Thanh âm so vừa lúc giảm xuống thấp không ít, danh chấn thiên hạ Tĩnh Ninh Hầu, đại đô đốc. Làm sao còn chưa thành thân? Coi như trước kia xuất thân không quan trọng, nhưng bây giờ công thành danh toại, trong kinh có bao nhiêu nhà quyền quý muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Thật là có thể theo tâm ý của hắn tùy ý chọn lựa. Dù chưa có thành thân, cũng không có nha hoàn thông phòng sao? 30 tuổi, dưới gối còn không có một nhi nữ. Khương Lão Thái Thái trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Hận không thể đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Thế là liền ánh mắt lấp lánh nhìn qua Thôi Lão Thái Thái. Nhưng rất hiển nhiên Thôi Lão Thái Thái không nghĩ sẽ nói nhiều về chuyện này. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói. Hắn trước kia đã thành thân. Bất quá về sau không thấy thê tử đâu nữa. Về sau ta có đề cập với hắn về chuyện thành thân. Hắn rất không cao hứng, nhấc chân liền đi, ta chỉ có thể không đề cập tới. Khương Lão Thái Thái liền biết, Thôi Lão Thái Thái đây là không muốn nhiều lời chuyện này. Trong lòng vẫn hiếu kỳ, không biết trước kia vị kia Thôi phu nhân đến cùng là người như thế nào. Là nữ nhi nhà ai, mà Thôi Lão Thái Thái nói không thấy nàng đâu nữa là có ý tứ gì. Chẳng lẽ đã qua đời sao? Thôi Quý Lăng đối nàng thâm tình khó quên, cho nên mới một mực không tiếp tục cưới. Nhưng nghe ý tứ Thôi Lão Thái Thái, vị kia Thôi phu nhân cũng không giống như đã mất. Khương Lão Thái Thái rất muốn lại tiếp tục hỏi tiếp, nhưng thấy sắc mặt Thôi Lão Thái Thái hiện tại, nàng vẫn rất sáng suốt chuyển hướng đề tài này, ngược lại nói đến sự tình khác. Khương Thanh Uyển hờ hững lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Chỉ nhìn bức tranh sơn thủy, chẳng hề nói một câu. Thôi Lão Thái Thái nhìn thấy, có lẽ là cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện lạnh nhạt, nàng liền gọi nha hoàn cầm bánh ngọt cùng mứt hoa quả tới cho nàng ăn. nàng giống như cũng không có dáng vẻ hứng thú, liền đối Khương lão thái thái nói: "Ta dẫn cháu gái đi dạo một vòng trong vườn, không để nàng phải một mực ngồi ở một bên nghe chúng ta trò chuyện. Nàng cũng không có gì hứng thú." Khương lão thái thái lại cảm thấy Khương Thanh Uyển như vậy rất tốt. Trưởng bối nói chuyện, tiểu bối không nên xen vào, mà nàng lại ngồi yên lặng trên ghế, nhìn xem thật sự rất dịu dàng ngoan ngoãn, thật giống như phong thái của các cô nương danh giá. Bất quá nàng còn có rất nhiều lời muốn nói cùng Thôi lão thái thái. Để Khương Thanh Uyển một mực ngồi ở bên cạnh nghe các nàng nói chuyện cũng thực quá buồn tẻ. Liền cười với Thôi lão thái thái nói: "Vườn hoa nhà ngươi khẳng định sẽ rất đẹp, ta và cháu gái thật có phúc, hôm nay vậy mà có thể được mở mang tầm mắt." Thôi lão thái thái cũng cười nói: "Nếu như ngươi muốn nhìn, chờ một lúc hai chúng ta cũng có thể đi dạo một vòng." Nàng lúc ở nhà rất ít khi xuất viện, không phải tại bên trong Phật đường tụng kinh lễ Phật, thì sẽ nhìn kinh thư, cũng không có ai nói chuyện với nàng. Hiện tại Khương lão thái thái tới, lại là người quen biết cũ, thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói, liền kêu cô nương cài châm bạc: "Bích Ngọc, ngươi mang theo Khương cô nương đi tới vườn hoa bên trong dạo một vòng, phải dùng tâm hầu hạ." Bích Ngọc lên tiếng, Khương Thanh Uyển liền đứng dậy đối Thôi lão thái thái cùng Khương lão thái thái làm lễ, đi theo lưng Bích Ngọc hướng ngoài phòng mà đi. Nàng cũng không muốn ngồi ở chỗ này nghe Thôi lão thái thái nói chuyện, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới nàng đời trước. Tĩnh Ninh hầu phủ trước viện phòng ốc to lớn, hùng vĩ, hoa lệ tinh tế, bên trong hoa viên cảnh sắc lại là u tĩnh, lịch sự, tao nhã. Bất quá Khương Thanh Uyển cũng không có tâm trạng để nhìn, chỉ thật thà sau lưng Bích Ngọc đi lên phía trước. Bích Ngọc giới thiệu cảnh sắc bên trong vườn nhưng nàng cũng chẳng nghe lọt được bao nhiêu. Vòng qua một đạo trúc kính, xuyên qua một chỗ cửa tròn, trước mắt bỗng nhiên trống trải, đúng là một dòng thanh thủy. Bên bờ có một chỗ thủy các, bốn tấm bình phong ở bốn phía được mở ra, phía trên treo tấm biển viết hai chữ Thính Hương. Bích Ngọc cười mời Khương Thanh Uyển đến bên trong Thính Hương các. Tiểu thư đi đoạn đường này cũng mệt mỏi, liền tới Thính Hương này nghỉ ngơi một chút. Khương Thanh Uyển sao cũng được, liền nhấc chân đi tới. Thủy gác trước bình đài, sắp đặt một cái bàn cùng mấy cái thêu đôn, xung quanh cũng có ghế để dựa vào. Khương Thanh Uyển ngồi xuống, nhìn hồ nước nhỏ trước mặt, vẫn là cuối xuân, trên mặt nước ít lá sen, nho nhỏ, còn không có quá nhiều. Bất quá chờ đến ngày mùa hè, ngồi trong các, liền có thể nhìn thấy lá sen xanh biếc, màu hồng của hoa sen, gió nhẹ lướt qua, hương thơm thanh tao, xác thực không cô phụ hai chữ Thính Hương. Khương Thanh Uyển nhìn lá sen một hồi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền gặp bờ bên kia có một vùng bạch ngọc lan can, giả sơn linh lung, mà lan can bên cạnh, dưới hòn non bộ, rõ ràng là một mảng lớn hoa thược dược, màu gì đều có, quả nhiên làm cho người ta rung động. Khương Thanh Uyển lấy làm kinh hãi, liền chỉ tay về bên kia hỏi Bích Ngọc: "Bên kia bờ sông là nơi nào?" Bích Ngọc cũng nhìn thấy, chỉ cho là nàng muốn đến đó nhìn một chút, trên mặt làm dáng vẻ đắn đo nói: "Nơi đó là vườn thược dược, chỉ là nơi đó hầu gia xưa nay không muốn người khác đặt chân vào. Lão thái thái cũng chưa từng tới nơi đó. Hầu gia, đó chính là Thôi Quý Lăng. Hắn vậy mà trồng nhiều hoa thược dược đến vậy, còn không cho người bên ngoài đặt chân." Khương Thanh Uyển đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng cười lạnh. Nàng nhớ kỹ trước kia từng ở trước mặt Thôi Quý Lăng nói, nàng muốn một mảnh vườn thược dược lớn, bên trong trồng các loại thược dược quý báu, chờ thời điểm hoa nở, nàng liền cả ngày liền ở bên trong, cho dù là ban đêm cũng không rời đi. Lúc ấy Thôi Quý Lăng sủng ái nàng, nàng nói cái gì hắn đều đáp ứng, còn nói đến lúc đó dưới ánh nến, sẽ cùng nàng thưởng thược dược. Hiện tại hắn quả nhiên trồng một vườn thược dược. Chỉ là Khương Thanh Uyển cũng không cảm thấy Thôi Quý Lăng đây là đối nàng nhớ nhung thâm tình. Nếu như đối nàng thâm tình, sẽ không cùng Tôn Ánh Huyên có hài tử, sẽ không đem nàng cống lên cho lão hoàng đế tiền triều để đổi lấy quyền thế của mình. Bất quá chỉ là trong lòng đối nàng có mấy phần áy náy thôi. Khả năng còn có mấy phần thương hại. Bất quá nàng không cần những này. Sự tình đời trước đều đã qua. Đời này nàng chỉ muốn an ổn bình thản sinh hoạt. Không muốn gặp lại hắn. Khương Thanh Uyển không nghĩ lại nhìn thấy mảnh thược dược này. Đứng dậy rời thủy các trở về. Trên nửa đường gặp được nha hoàn đến tìm các nàng. Nói bữa trưa đã dọn. Lão thái thái mời Khương cô nương tới dùng bữa. Lúc trở về, Khương lão thái thái hỏi nàng đã thấy những cái gì. Khương Thanh Uyển mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn nói. Thôi lão thái thái ở bên cạnh cười nói. Cháu gái ngươi thật là một nữ nhi tốt, dịu dàng xinh đẹp, lại hỏi đã đính hôn hay chưa? Khương lão thái thái liền cười nói, còn không có đâu, nàng bây giờ mới có 14 tuổi, trước kia một mực đi theo ta ở lại Cam Châu, hai ngày trước mới lên kinh, chỉ sợ người bên ngoài đều không biết được trong nhà của ta có cháu gái ruột thịt. Ta cũng không biết trong kinh có anh tài tuấn tú nào. Chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm lấy, luôn luôn muốn tìm cho nàng một người tốt ta mới yên tâm. Lại gọi Thôi lão thái thái giúp nàng lưu ý người. Thôi lão thái thái lên tiếng, trên mặt là thần sắc đăm chiêu. Khương Thanh Uyển cảm thấy thật sự hoang đường, bất quá cũng chỉ coi là đây là lời xã giao mà thôi. Liền không có để ở trong lòng, nha hoàn bày cơm, nàng liền ngồi xuống ăn cơm. Cũng may thôi lão thái thái tinh thần nhìn xem không được tốt. Sau bữa ăn Khương lão thái thái ngồi một hồi. Cùng nàng nói một hồi liền đứng dậy làm từ. Thôi lão thái thái dáng vẻ níu kéo. Lôi kéo tay Khương lão thái thái. Muốn nàng thường đến nói chuyện với mình. Khương lão thái thái cười đồng ý. Còn bảo nàng nếu có nhàn rỗi. Liền đến nàng chỗ nàng dạo chơi. Nhà ta mặc dù không so được với ngươi nhà, nhưng cũng có vài địa phương cũng có thể giải trí. Ngươi coi như giải sầu một chút. Thôi lão thái thái cũng đồng ý. Gọi Bích Ngọc cùng một đại nha hoàn khác tên là Bảo Châu đưa các nàng ra ngoài. Một đường đến đại môn tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh. Đã thấy gã sai vặt giữ cửa mở cửa hông phía tây. Khom người mời. Khương Thanh Uyển xem tướng mạo người kia, lập tức liền cứng đờ tại chỗ. Cách chương